Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chữ thôi cũng làm cho mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Dũ. Anh thở hổn hển bước lại gần cô. Mộc Đế cười thầm lắc đầu ngao ngán. Một câu tặng cho hai đứa này thôi. Yêu không mệt thì không phải là yêu. Cô ngạc nhiên khi anh đến đây được. Đừng nói là anh đã biết rồi chứ. Bước chân của cô lui dần lại. Hai đứa nhóc vẫn không hiểu chuyện. Thấy ông nội ra hiệu liền buông mẹ chạy đến bên ông. Khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Ánh mắt tình cảm ấy nhìn cô đúng là siêu lòng không cử động được. Tiểu Dũ đến thật nhanh, mồ hôi rơi đầy trên trán anh. Nhìn thấy cô là điều vui nhất trong cuộc đời này của anh. Anh muốn gì? Cô vừa ngạc nhiên vừa vui, không hiểu tại sao khi anh bất ngờ hôn, cô lại không muốn buông ra. Nụ hôn ma lực này, chỉ có anh mới làm cho cô cảm thấy lòng mình ấm lên từng đợt thôi. Sau một phút hai người buông môi nhau ra, dĩ nhiên xung quanh ai ai cũng im lặng xem phim tình cảm, còn trẻ con thì tất nhiên là bịt mắt rồi. Sau đó một cái tát đau thấu da thịt đáp ngay lên má cô, làm sự ngỡ ngàng ấy lại còn lớn hơn. Anh tát cô ư? Mộc Trà tiểu thư, tôi nói cho em biết, cho dù em quên tôi thì cũng không có nghĩa là em được rời khỏi tôi. Em đau, tôi cũng biết. Em khóc, tôi cũng biết. Nhưng em là kẻ cướp rồi bỏ trốn sao? Trái tim tôi em mang theo thì làm sao tôi sống được cơ chứ? Em biết tôi cũng sẽ rất đau nếu em bỏ đi không? Đau đến chết đấy, đồ tàn nhẫn à. Anh quát to lên với khuôn mặt tức giận, đỏ đến mang tai. Cô mở to mắt nhìn anh. Cái quái gì thế này? Anh mới quát cô đấy à? Thật là quá đáng mà. Lại một cái tát nữa vang lên. Tiểu thiếu gia, tôi cũng nói cho anh biết. Anh nghĩ tôi thật sự quên anh sao? Anh ám ảnh tôi mỗi ngày, nụ cười rồi ánh mắt rồi bờ môi, tấm lòng nụ hôn, mọi thứ cứ lặp lại nhiều lần trong đầu tôi. Thế thì làm sao tôi quên nổi cơ chứ? Anh giết chết trái tim ngây thơ của tôi, lấy đi sự trong trắng, lấy hết những gì gọi là tình yêu trong tôi. Anh nỡ lòng nào anh lại làm đau nó sau tất cả chứ? Anh lấy đi sau đó vứt đi rồi lại lượm lại bằng cách chăm sóc tôi sao? Anh xoay cuộc đời tôi như một món đồ chơi của anh vậy. Anh làm tôi sợ, sợ sẽ mất anh một lần nữa nếu như quay lại. Anh nghĩ làm sao tôi có thể có lòng tin đây, có thể tha thứ cho anh được đây? Tôi đã rất muốn nói yêu anh. Tôi đã rất muốn đấy. Anh có biết không hả? Đúng là đồ độc ác. Anh buông tôi ra. Anh lại ôm hôn cô. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn nữa. Cho dù cô giãy giụa, anh cũng không buông. Đến lúc buông ra thì cũng là lúc cô kiệt sức. May mà anh đã đỡ lại kịp. Từ nay chúng ta không cần phải xa nhau. Chúng ta hãy sống mà chống lại mọi đau khổ cùng nhau có được hay không? Anh sẽ cùng em, cùng con. Chúng ta sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc. Anh dịu dàng nói. Đúng là xến mà. Mặt cô đỏ lên. Ánh mắt dụ tình này của anh không thể không siêu lòng được. Anh còn ngồi đó sao? Mau đứng lên đi chỗ khác cho người ta còn soát vé nữa chứ. Anh cười đứng dậy, không quên nói lớn một câu. Tuần lệnh, bà xã. Ai là bà xã của anh chứ? Cô bối rối quay mặt đi. Thế không đi Úc nữa à? Anh lại giả vờ cất tiếng hỏi. Mất hứng rồi. Cô nói lớn rồi sau đó vẫn cứ bước đi thật nhanh. Khắc dĩ Nguyệt Giao, chúng ta đi thôi. Dạ, thưa boss. Hai đứa nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau. Tiểu Dũ nhìn Mộc Đế cười cảm ơn rồi sau đó kéo vali chạy đến bên cô. Bà xã à, về quê nhà nào? Anh tránh ra. Cô nói khuôn mặt cúi gầm xuống. Bà xã à, coi chừng động đồ đấy. Anh quan tâm. Anh cứ nói mãi làm câu xấu hổ chết đi được. Cái tên này lớn hơn cô cả chục tuổi, chưa có ít gì đâu mà lại ngốc như thế cơ chứ. Anh im đi, không là tôi lại đi Úc đấy. Cô cất tiếng dọa. Anh lại cười thích thú bồng hai đứa nhỏ lên rồi nói. Anh chắc em sẽ không đi nữa đâu. Sao lại chắc được cơ chứ? Cô liếc mắt hỏi. Bởi vì anh đã bắt được em rồi, tiểu nha đầu à. Hai đứa nhỏ thấy anh cười thì cũng cười theo. Nhìn cũng hiểu là chuẩn bị có cha rồi nha. Bà xã à, cười đi. Cười cái con khỉ ấy. Ngày hôm sau. Anh mang con khỉ lông lá này về làm gì vậy? Có con khỉ thì vợ anh sẽ cười mà, không phải hay sao? Anh lại là ngốc thật hay là ngốc già vậy? Nếu như vợ không cười thì anh liền đuôn lên đấy. Bà xã yêu à, em hãy cười đi. Được rồi, cười thì cười chứ sao? Em cười rồi nhé. Bà xã tôi cười rồi. Cười rồi, làng nước ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net